Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, Hoa Lệ Nhất Miểu Sát. Làng lá cho Onoki một đoàn người chuẩn bị cơm chưa thật là rất phong phú. Nhưng đối mặt dạng này mỹ thực, Onoki lại không có một chút khẩu vị. Trước đó Onoki cho là mình phá hủy hơn phân nửa làng lá, nổ chết vô số làng lá thôn dân. Hắn là lấy người thắng tư thái đến Konoha khoe khoang cùng. Không nghĩ tới vẻn vẹn vài phút, Yamanaka viên liền để hắn thấy rõ ràng hiện thực. Hắn cũng từ người thắng biến thành cần ủy khuất cầu hòa. Cắt đất bồi thường phía kia. Dạng này chênh lệch thực sự quá lớn. Sau khi ăn cơm chưa xong, Konoha đàm phán đoàn đội tới. Song phương đi qua kịch liệt đàm phán, cuối cùng xác định cụ thể bồi thường tiền ngạch. Đàm phán trong lúc đó Yamanaka Via cùng Onoki đều không có tham dự. Bởi vì Onoki đưa ra yêu cầu muốn gặp một lần đất vàng cùng Kurosuchi. Yamanaka Via nghĩ đáp ứng Onoki yêu cầu. Đất vàng cùng Kurosuchi đều bị phong ấn chakra nhốt tại Konoha trong ngục giam. Nguyên bản Kurosuchi là bị Orochimaru khống chế. Nhưng là Orochimaru không có cách nào trực tiếp tìm làng đá muốn vật mình muốn. Cho nên hắn đem Kurosuchi giao cho Yamanaka Via để Yamanaka Via hỗ trợ. Orochimaru muốn đồ vật có hai loại. Giống nhau là Onoki huyết dịch. Một kiểu khác là đệ nhị thổ ảnh nghiên cứu phân liệt chi thuật. Yamanaka Via suy đoán Orochimaru muốn Onoki huyết dịch là dùng đến nghiên cứu trần độn. Muốn đệ nhị thổ ảnh phân liệt chi thuật có phải là vì tăng cường mình chạy trốn năng lực. Orochimaru nghiên cứu đối với mình cũng là có chỗ tốt. Với lại lấy hắn cùng Orochimaru quan hệ thực sự tìm không thấy lý do cự tuyệt. Bởi vậy rất sung sướng đáp ứng. Làng đá bên kia khi nhìn đến hai cái điều kiện này thường có chút không nghĩ ra. Đệ nhị thổ ảnh phân liệt chi thuật bọn hắn còn có thể hiểu được. Muốn Onoki huyết dịch là vì cái gì? Bất quá so sánh những điều kiện khác, hai cái điều kiện này có thể nói rất ưu hậu. Cơ hồ không có gì do dự đáp ứng. Konoha ngục giam, Onoki gặp được đất vàng cùng Kurosuchi. Nhiều ngày không thấy đất vàng ngược lại không có thay đổi gì. Kurosuchi lộ ra gầy rất nhiều. Trên cánh tay còn quấn băng gạc. Thấy hai người đều bình an vô sự. Onoki nhẹ nhàng thở ra. Trấn an hai người vài câu về sau. Cùng Yamanaka Via cùng rời đi. Trên đường, Yamanaka Via cố ý đem Onoki dẫn tới làng lá bên trong. Làng lá dân nhóm cùng một chỗ cố gắng trùng kiến gia tộc bộ dáng cho Onoki rất lớn trùng kích. Một lát sau, không biết ra tại cái gì tâm tính. Onoki ngữ khí nghiêm túc nói đến. Yamanaka Via, cẩn thận ninja làng mây thôn. Bọn hắn lập tức liền muốn tới. Yamanaka Via cười một cái nói đến. Thổ ảnh đại nhân, một hồi ta xin ngài nhìn một trận trò hay thế nào? Trò hay, có ý tứ gì? Một hồi ngài liền biết nói. Hai người trở lại đàm phán địa phương. Song phương cơ bản đã đạt thành chung nhận thức. Onoki cầm qua hiệp nghị đình chiến nhìn lướt qua. Gật gật đầu biểu thị đồng ý. Gặp hắn đồng ý Yamanaka Via cũng không do dự. Rất sung sướng ký tên. Onoki tại chỗ đem đệ nhị thổ ảnh phân liệt chi thuật giao cho Yamanaka Via. Sau đó cái kia ra phi tiêu vạch phá cánh tay của mình. Cho Yamanaka Via lưu lại huyết dịch. Tiền chờ ta trở lại làng đá ngay lập tức sẽ gom góp. Sau đó đưa đến Konoha. Hiện tại có thể thả người sao? Đương nhiên có thể. Kakashi ngươi đi thông chi Fugaku thúc thúc thả người a. Thổ ảnh đại nhân thừa dịp thời gian này ta trước hết mời ngài trò xiếc nhìn thế nào? Tốt. Muốn đi đâu nhìn? Ngài nhắm mắt lại liền tốt. Onoki điểm điểm nhắm mắt lại. Yamanaka viên nắm tay dựng trên vai của hắn. Hai người cùng một chỗ thuấn di rời đi. Hỏa quốc biên cảnh, Yamanaka Via cùng Onoki trống rỗng xuất hiện. Thổ ảnh đại nhân, tốt, mở mắt ra đi. Onoki mở mắt ra quét dưới chung quanh hỏi. Nơi này là hỏa quốc biên cảnh. Ngài nhìn cái kia, Yamanaka Via chỉ nơi xa nói đến. Onoki thuận Yamanaka Via chỉ thị. thấy được nơi xa đang tại tiến lên ninja làng mây thôn một đoàn người. Đây không phải ninja làng mây thôn người sao? Yamanaka Via, người muốn làm cái gì? Đương nhiên là xin ngài xem kịch rồi. Onoki gấp, vội vàng ngăn cản. Yamanaka Via, người đừng xúc động. Đây chính là mấy ngàn tên ninja làng mây còn có đệ tứ Raikik tại. Một người cho dù là Jinchuriki đều khó có khả năng ứng phó. Yên tâm đi, ta có thời không gian nhẫn thuật đánh không lại còn không thể chạy sao? Với lại chỉ những thứ này người ta còn thực sự không có để vào mắt. Onoki ngơ ngác nhìn Yamanaka Via, không biết đạo nên nói cái gì. Một lát sau, ninja làng mây thôn ninja đi tới Yamanaka Via cùng Onoki phụ cận. Yamanaka Via cười một cái nói đến, thổ ảnh đại nhân, hí muốn bắt đầu, tuồng vui này kết thúc rất nhanh, ngài cần phải mở to hai mắt. Nói xong Yamanaka Via thân ảnh liền biến mất, mà một bên khác ninja làng mây thôn trong đội ngũ cảm giác ninja phát hiện cách đó không xa. Yamanaka Via cùng Onoki, cảm giác ninja theo bản năng cho là bọn họ hai người cũng là Konoha phụ trách siêu tập tình báo Anbu. Trên đường đi dạng này người bọn hắn không biết đạo gặp được hắn đều chẳng muốn báo cáo. Thế nhưng là để tên này cảm giác ninja không nghĩ tới chính là một giây sau trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một người. Đúng là hắn trước đó cảm giác được hai người kia bên trong một cái. Người này cười với hắn một cái. Sau đó hắn đã cảm thấy bay lên. Tại sau đó mắt tối sầm lại đã mất đi ý thức. Cực tốc tiến lên ninja làng mây thôn bộ đội trong nháy mắt ngừng. Converter, 11, con bọn hắn cầm lấy phi tiêu khẩn trương ngắm nhìn bốn phía. Vừa rồi Yamanaka Via động tác quá nhanh. Không có người biết đạo xảy ra chuyện gì. Trong nháy mắt cảm giác ninja đầu liền bị người chặt. Đệ tứ Raikik sắc mặt tái xanh. Bày ra phòng ngự tư thế. Cuồng bạo lôi độn chakra bao phủ ở trên người hắn. Thận trọng nhìn xem chung quanh. Ba, một thanh âm vang lên chỉ phá vỡ chung quanh bình tĩnh. Thuận búng tay thanh âm ninja làng mây thôn các ninja phát hiện Yamanaka Via. Bọn hắn vừa muốn có hành động, lại phát hiện hoàn cảnh chung quanh phát sinh biến hóa. Nguyên bản thân ở rừng rậm bọn hắn không biết đạo vì cái gì chung quanh đột nhiên biến thành một mảnh băng thiên tuyết địa. Mà cách đó không xa Onoki tức thì bị sợ ngây người. Bởi vì Yamanaka Via cùng làng sương mù chỗ một khu vực như vậy đột nhiên xuất hiện vô số khối băng. Trong nháy mắt đem nguyên một cánh rừng đều đông kết. Ngoặc kép, đá thế giới. Đông kết, Yamanaka Via thanh âm truyền đến ở đây trong tai của mọi người. Bọn hắn còn đến không kịp làm ra phản ứng gì. Một giây sau một tầng thật dày đá liền đem bọn hắn bao khỏa. Ngoặc kép, lôi độn, 100.000 vôn. Yamanaka Via chung quanh thân thể lôi độn chakra tàn phá bừa bãi. Bị băng phong xâm lâm lôi quang thiểm nhấp nháy. Ba, lại là một thanh âm vang lên chỉ. Rừng rậm đá trong nháy mắt biến mất. Chỉ để lại mấy ngàn bộ thi thể. Ninja làng mây thôn trong đội ngũ ngoại trừ có lôi độn áo giáp người bảo vệ bên ngoài. Những người khác tại trong chớp mắt không hiểu thấu bị miểu sát. Đệ tứ Raikik bị hết thảy trước mắt sợ ngây người. Vẻn vẹn vài giây đồng hồ, mấy ngàn tên ninja liền bị miểu sát, còn sống sót không đủ 100 người. Lôi, Raikik đại nhân, chúng ta vẫn là trở về đi. Darui nhỏ giọng nói đến, đệ tứ Raikik nhìn một chút chung quanh đồng bạn thi thể. Hồi tưởng lại vừa rồi trong nháy mắt đó phát sinh hết thảy. Cắn cắn răng nói đến, cất kỹ thi thể của bọn hắn, chúng ta đi. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.